đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, đến Tiêu gia. Ngày kế, Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên lái mã xa, đi tới Ô Thản Thành. Nơi đây gợi cho Bạch Tuyết rất nhiều kỷ niệm từ lúc mới xuyên đến sau đó ở lại đây cùng Thiện Lương lão bà sinh sống buôn bán cùng nhau. Bạch Tuyết cũng không vội vã đến Tiêu gia, nàng dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi về phía con hẻm nhỏ nơi trước đây nàng sinh sống. Cho dù những năm qua trải qua rất nhiều việc, cho dù Bạch Tuyết đã mạnh hơn ngày đó rất nhiều, nàng có thể lực riêng, có hùng tâm tráng trí, tuy nhiên có một điều nàng không thể không thừa nhận. Nàng muốn trở về bên cạnh bà. Bạch Tuyết đi từ xa liền thấy một thân ảnh già nua quen thuộc đang bận bịu buôn bán. Bạch Tuyết không thể nói được lời nào. Đi bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ lặng yên quan sát nàng, dường như cảm thấy vị lão bà kia rất là quan trọng đối với Bạch Tuyết. Trước cửa hàng của lão bà lúc này có một đôi trai gái khoảng 15, 16 tuổi, thực lực đều khoảng 7 đến 8 đoạn đấu khí. Tính trong Ô Thản Thành này cũng thuộc dạng tư chất tương đối tốt. Khi Bạch Tuyết lại gần một chút nữa thì mới nghe rõ được cặp nam nữ này đang nói cái gì. Nam nhân đập tay vào quầy hàng, giọng đầy bực tức: "Tiện dân, ngươi có biết bản công tử là ai không? Ngươi có biết thế lực nào sau lưng bản công tử không mà dám thu tiền? Mắt chó của ngươi không thấy dấu hiệu của áo ba gia tộc à? Miếng ngọc bội này bản công tử mua cho là may lắm rồi, là vinh hạnh cho ngươi mà cũng dám thu tiền. Muốn ta phá nát quầy hàng này không?" Tuy nhiên lão bà có thể cho qua nhưng Bạch Tuyết thì không. Ngay lập tức thân hình của Bạch Tuyết lóe lên, bất quá nàng đột ngột dừng lại. Hai nắm tay nắm chặt lại run lên vì tức giận. Toàn thân run rẩy, hai mắt bến thành màu tím. Bạch Tuyết dựa lưng vào tường mắt nhìn lên bầu trời cao. Trời hôm nay thật đẹp, nó cũng thật trong xanh, nhưng tâm trạng của Bạch Tuyết lại không thể thoải mái được như những đám mây trên đó. Nàng cứ dựa lưng vào tường như vậy, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Cuối cùng Bạch Tuyết lạnh lùng lên tiếng: "Áo ba gia tộc có phải hay không sống lâu quá cho nên chán rồi? Đem đấu hoàng khí tức đều thả ra bên ngoài." Cặp nam nữ kia khi nghe thấy tiếng của Bạch Tuyết cũng không biết là hung hăng tính cho kẻ kia một trận khuynh ngờ chi ê, vừa mới quay lưng nam nhân lúc nãy mới vừa mắng chửi lãi bà liền phun một ngụm máu chết ngay tại chỗ. Còn cô gái kia run run quỳ xuống, sau này nó liền sẽ trở thành ác mộng của cô ta. Trước mặt cô ta chính là một đấu hoàng cường giả muốn giết cô ta rất dễ dàng, chỉ cần nhìn nam nhân bên cạnh liền biết. Cút! Chỉ một chữ, nữ nhân kia liền bị đánh bay ra ngoài. Những người xung quanh cũng không dám đến xem nữ nhân kia. Ai có thể dám đắc tội với một đấu hoàng cường giả chứ, trừ phi kẻ đó chán sống rồi. Bạch Tuyết thu hồi lại khí thế, mỉm cười bước lại gần lão bà mở miệng: Bà còn nhận ra ta không? Ta là Tuyết Nhi. Lão bà thân hình run lên bởi vì lão bà nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé năm nào nay đã trở thành một cô nương xinh đẹp. Ngoại trừ khuôn mặt cùng mái tóc vẫn như xưa thì mọi thứ đã thay đổi. Lão bà hai tay ôm Bạch Tuyết vào lòng. Lão bà ánh mắt nhu hòa. Bà xoa đầu Bạch Tuyết, cho dù Bạch Tuyết đã lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bà. Lão bà nhẹ nhàng nói: Về là tốt rồi, về ăn với bà một bữa cơm. Chỉ một câu nói thôi nhưng mang theo vô hạn quan tâm. Một câu nói của lão bà làm toàn bộ thân hình Bạch Tuyết chấn động. 7 năm qua bà luôn đợi nàng. Bà luôn mong có một ngày hai bà cháu được ăn cơm cùng nhau. Bữa cơm đạm bạc mà ấm áp vô cùng. Bạch Tuyết càng ôm chặt lão bà hơn. Bà đợi cháu xử lý xong công việc cháu sẽ trở về với bà. Lão bà khóe mắt cũng bắt đầu nhòa đi. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên mi. Ừ, cháu đi đi, bà đợi cháu về ăn cơm. Lướt qua mọi người lưu. Đi tới Tiêu gia cửa chính sau. Bạch Tuyết giống như Nạp Lan Yên Nhiên cùng nhau. Đi mã xa, Tiêu gia hai gã thủ thành. Thấy Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Hai cái mỹ nữ, từ xe ngựa hoa lệ đi tới. Đều là lộ ra kinh ngạc chí cực ánh mắt. Làm Tiêu gia thủ thành. Hai người bọn họ mỗi ngày cũng thấy qua không ít hình hình sắc sắc người. Nhưng khí chất, tướng mạo như Bạch Tiết cùng Nạp Lan Yên Nhiên như vậy xuất chúng, cũng là cơ hồ không có. Hai vị quý khách, các ngươi tới đến Tiêu gia. Có việc, một gã thủ thành đi đến. Ánh mắt nhìn phía Bạch Tiết cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Nhẹ giọng hỏi, không ràng buộc mỉm cười. Gật đầu nói, đi thông báo các ngươi gia chủ cùng trong tộc trưởng bối. Đã nói là Vân Lam Tông người đến. Vân Lam Tông, nghe được ba chữ này. Hai gã thủ thành, đều là thân thể chấn động. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, Vân Lam Tông nhưng là Gia Mã Đế Quốc. Số một số hai hàng loạt nhóm. Mà Tiêu gia, chẳng qua là nhị lưu thành phố một cái chúa đất gia tộc mà thôi. So với Khởi Vân Vân Lam Tông đến, đơn giản là con kiến hôi cùng voi phân biệt. Hai vị quý khách, xin chờ một chút, chúng ta cái này đi vào thông báo. Hai gã thủ thành liền vội vàng khom người hướng phía Bạch Tiết cùng Nạp Lan Yên Nhiên thi lễ một cái. Liền xoay người hướng phía trong viện chạy đi. Bạch Tiết cười nhạt, sẽ cất bước mà vào. Lại bị Nạp Lan Yên Nhiên vươn ngọc thủ kéo lại Bạch Tiết cánh tay. Sư thúc, không chấp nhận mời, liền xông vào người khác trạch viện là không lễ phép. Nạp Lan Yên Nhiên hướng phía Bạch Tiết ngòn ngọt cười, nhẹ giọng nói, ngay vào lúc này, một hồi tật thúc tiếng bước chân của truyền tới. Một danh người đàn ông trung niên dẫn ba gã lão giả đi ra, chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Viêm phụ thân Tiêu Chiến, cùng với Tiêu gia ba vị trưởng lão. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão nhìn trước mặt hai tiểu cô nương chừng 14 tuổi đang đứng đều là mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Tộc trưởng, bọn họ tự xưng là Vân Lam Tông người. Một gã thủ thành, vội vã cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh giải thích. Tiêu Chiến hừ một tiếng, quan sát tỉ mỉ một cái Bạch Tiết cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy y phục của Nạp Lan Yên Nhiên đều vây quanh Vân Lam Tông ngọn núi mũi kiếm tiêu chí. Còn Bạch Tiết chỉ mặc bạch y không hề có Vân Lam Tông tiêu chí. Chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Tiêu Chiến sau lưng Tiêu gia ba vị trưởng lão cũng đều là lộ ra cùng Tiêu Chiến vẻ mặt giống như nhau. Nhìn biểu hiện của mọi người, Bạch Tiết cười nhạt, không chút phật lòng. Ta là Tiêu Chiến, chính là Tiêu gia tộc trưởng. Xin hỏi nhị vị cô nương này là, tuy là không muốn cùng Bạch Tiết và Nạp Lan Yên Nhiên nói, nhưng theo lễ phép, Tiêu Chiến vẫn là chắp tay một cái nói rằng, Tiêu Chiến. Bạch Tiết thoáng quan sát liếc mắt trước mắt cái này người đàn ông trung niên, cũng chính là Tiêu Viêm phụ thân, thu hồi nhãn thần, ta là Vân Tuyết, Vân Lam Tông đại tông chủ Vân Sơn đệ tử, đằng sau ta vị này chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng là của ta sư điệt. Bạch Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Tiêu Chiến vừa nghe Bạch Tuyết giới thiệu mình là Vân Lam Tông đại tông chủ Vân Sơn đệ tử nhất thời chấn động. Nhãn thần lập tức đảo qua Bạch Tuyết cùng Nạp Lan Yên Nhiên, mắt trợn to lộ vẻ không tin. Bởi vì, Tiêu Chiến ở Nạp Lan Yên Nhiên bả vai thấy được ngũ tinh đại đấu sư đồ án. Mà Nạp Lan Yên Nhiên tuổi cũng chỉ có 14 tuổi tả hữu. Còn về phần Bạch Tiết hắn không nhìn ra được. Bạch Tiết dĩ nhiên phát hiện Tiêu Chiến ánh mắt liền cười lạnh thả ra đấu hoàng thất tinh sức mạnh. Tiêu Chiến cùng phía sau hắn ba lão đầu tử nhất thời cứng ngắt rung lẩy bẩy. Đấu hoàng cường giả. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới tin đồn bấy lâu nay ở Gia Mã Đế Quốc nói Vân Lam Tông thiếu tông chủ Vân Tiết sư muội của tông chủ Vân Vận 14. Tuổi đã là đấu hoàng còn là tam phẩm luyện dược sư. Còn có khi nãy nghe trên phố đồn Đại Ô Thản Thành xuất hiện đấu hoàng đem người của áo ba gia tộc đánh chết tại chỗ. Thì Tiêu Chiến càng thêm xác định người trước mặt chính là trong lời đồn trẻ tuổi nhất trong lịch sử đấu hoàng cường giả. Đương nhiên hắn cùng phía sau ba lão đầu cũng đều có một ý nghĩ giống nhau. Cố áp trong lòng chấn động. Tiêu Chiến khách khí nhẹ giọng hỏi. Hai vị, các ngươi tới chúng ta Tiêu gia. Có gì muốn làm? Phải làm sao ngược lại không dám nhận. Bất quá có nhất kiện sự tình. Cũng là cần cùng các ngươi Tiêu gia giải quyết. Bạch Tuyết mỉm cười nói. Tiêu Chiến đang muốn hỏi gì sự tình thời điểm. Phía sau hắn đại trưởng lão. Cũng là vội vã đứng dậy.